đường trong sa mạc, Ramesh và đoàn tùy tùng tưởng sẽ bỏ mạng ở chốn này. Chính trong lúc đó, tư tế Pencher lại trổ tài phép thuật. Ông rút ra từ chiếc bị màu nhiệm một tiểu tượng thần, luôn chỉ vào sao Bắc Cực. Sau sự việc này, thái tử Ramesh lại càng thêm kính phục và nể trọng Pencher. Chàng phong ông làm quân sư. Dẫu còn trách móc, nhà ngươi hẳn có nhiều điều còn giấu ta. Trước sự hậu đãi của Ramesh, Pencher tỏ ý ngạc nhiên. Ông còn khẳng định với thái tử rằng mình làm mọi chuyện không phải để có vàng bạc châu báu, mà chỉ để phụng sự thần linh và để cứu dân đen khỏi cảnh lầm than. Khi Ramesh thề từ nay sẽ không vô cớ hành hạ dân thường, Pencher đã không giấu nổi xúc động. Ông ca ngợi chàng rằng sớm muộn thái tử sẽ trở thành đức pharaoh sáng danh bậc nhất, đến Ramesh đại vương cũng phải nhạt mờ. Ramesh có thực hiện được lời hứa đó hay không? Sau khi trải qua gian khó cùng Pencher, liệu chàng đã bớt ác cảm với giới tăng lữ? Sau đây, mời các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus. Lê Bá Thự chuyển cử. Thái tử thầm nghĩ, thế là việc bắt được tên Tehenan đã phải đổi bằng những điều bất hạnh lớn. Đồng thời, chàng thấm thía sự hệ trọng của binh luật không cho tướng bỏ quân. Chàng phải ngầm công nhận là mình sai, song điều đó lại càng làm tổn thương danh dự của thái tử và chất chồng hận thù đối với tăng lữ. Vậy là chàng lẩm bẩm, ta vào trong đô lệ ngay khi chưa kịp trở thành pharaoh. Cầu chúc đức cha linh thiêng của ta trường sinh. Cho nên bây giờ ta phải bắt đầu rút ra khỏi chồng đi là vừa. Xong trước hết im lặng. Pencher có lý, im lặng hẵng cứ im lặng hoài, còn hận thù cũng tựa đồ châu báu vậy, xin cứ chất vào kho nhé. Khi đã được kha khá, à hỡi các nhà tiên tri, tới lúc đó các nhà phải trả nợ cho ta. Bẩm thái tử, chủ tướng chẳng hỏi gì về chiến quả hay sao? Tumuzit hỏi. À có chứ, ra sao? Trên 2.000 tù binh, hơn 3.000 tử trận, độ vài trăm chạy thoát. Vậy quân Liby đông bao nhiêu? Thái tử ngạc nhiên hỏi. Độ 6-7.000 quân. Làm gì đến thế? Chả nhẽ một trận chạm trán nho nhỏ như vậy mà nướng mất hầu như cả quân đội hay sao? Quả đúng gần ấy, đó là một trận ác chiến kia mà. Tumuzit đáp. Tổng binh bủa vây địch tứ bề, còn lại là công của các chiến binh và của cả ngài Bentesufis. Bia mộ của các đấng pharaoh lừng danh bậc nhất cũng không thể nói tới một thất bại tương tự nào của kẻ thù của Ai Cập. Thôi, đi ngủ đi, Tumuzit, ta mệt rồi. Thái tử ngắt lời khi cảm thấy bệnh kiêu ngạo bắt đầu gõ vào đầu mình. Hóa ra ta thắng lớn đến vậy kìa. Kỳ lạ thật. Chàng nghĩ. Thái tử lăn đùng xuống chiếu, mệt chết người, vậy mà chàng không thể chợp mắt nổi. 14 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc phát hiệu lệnh mở màn trận đánh. Ramesh thầm nghĩ, ta từng hiện diện ở nơi xây đền thờ và miếu mạo, thậm chí lúc sinh thành nhân sư vĩ đại và vĩnh hằng, và tất thảy chỉ diễn ra trong vòng 14 tiếng đồng hồ thôi sao? Còn một ý nghĩ nữa lóe lên trong đầu thái tử. Một người đã từng trải tới gần ấy hẳn khó lòng trường thọ. Thái tử thấy ớn lạnh từ chân tới đầu, rồi chàng thiếp đi. Hôm sau, chàng thức dậy sau bình minh độ vài giờ. Mắt nhức, xương cốt đau nhừ, húng hắng ho. Song trí tuệ minh mẫn và lòng đầy quả cảm. Tumujit trực sẵn ở cửa trại. Có gì vậy? Thái tử hỏi. Quân thám điệp từ biên thủy Libya cấp báo. Những tin kỳ lắm. Người bạn tâm phúc đáp. Một đoàn người dài dằng dặc đang kéo về hướng hẻm núi bản doanh quân ta. Song đó không phải là quân đội, mà chỉ là thường dân, đàn bà, trẻ con, dẫn đầu là Mustavaksa và các đại thần của Libya. Thế nghĩa là thế nào? Hẳn là chúng muốn xin cầu hòa. Mới sau mỗi một trận đánh nhỉ? Thái tử ngạc nhiên. Nhưng nặng đòn. Thêm nữa, do hốt hoảng nên chúng tưởng quân ta đông lắm. Chúng cảm thấy đuối lực, sợ ta làm chinh phạt. Chúng sợ thiệt thân. Để xem liệu đây có phải là kế hoãn binh hay không? Thái tử trả lời sau khi suy tính. Thế quân ta ra sao? Khỏe, ăn no, uống đủ, lại sức và hồ hởi. Có điều... Cái gì? Pachoko mất đêm qua. Tumujit nói thều thào. Bằng cách nào? Thái tử bật dậy hỏi như quát. Một số người bảo tử vì say, số khác rằng đó là hình phạt của thần linh. Mặt ông ta bầm tím, miệng sủi đầy bọt mép. Giống như tên nô lệ Archibis, tiểu đệ còn nhớ hắn không? Hắn tên là Bakura. Bữa đó, hắn nhảy vào sảnh tiệc cáo giác chúa châu. Người ta biết rằng, ngay đêm hôm đó, hắn đã chết say. Có đúng không? Tumujit gật đầu. Ta cần hết mực canh chừng. Bẩm thái tử. Người bạn chí thiết nói. Ta phải ráng. Thái tử điềm tĩnh đáp. Thậm chí ta sẽ không tỏ ngạc nhiên về cái chết đột tử của Pachoko. Bởi điều lạ có lẽ là ở chỗ, từng có một kẻ say báng bổ thần linh. Cả các tăng lữ và cũng bị đột tử. Tumujit cảm thấy giọng hăm dọa trong những lời bóng gió đó. Thái tử rất quý Pachoko. Xưa nay vốn trung thành tựa khuyển. Chàng có thể bỏ qua nhiều điều bị xúc xiểm, song chàng chẳng thể tha thứ việc võ quan này bị đột tử. Trước ngọ, một chiến đoàn quân thành Thebi, Ai Cập kéo tới bản doanh thái tử. Lại có mấy ngàn dân và vài trăm con lừa chở tới một lượng lớn quân lương dự phòng và lều trại. Đồng thời, thám điệp từ mạn Libi lao về tâu báo. Đoàn người không vũ khí đi về hướng hẻm núi càng phình to. Y lệnh thái tử, hàng loạt tốp kỵ mã bùa ra tứ hướng dò la vùng phụ cận xem địch quân có ẩn nấp đâu đấy chăng. Còn các quan tư tế có đem theo miếu nhỏ thờ thần Emon leo lên đỉnh đồi cao nhất để làm lễ tế thần ở đó. Lúc quay về doanh trại, họ cam đoan với thái tử là quả đúng có một đoàn mấy ngàn thường dân Libya đang kéo tới, còn chẳng thấy chỗ nào có địch quân cả, chí ít trong vòng 3 dặm bán kính. Thái tử bật cười về lời tâu báo. Mắt ta tuy tinh thực, thái tử nói, nhưng cũng chẳng thể nom thấy quân lính ở khoảng cách như thế. Mấy quan tư tế trụm đầu bàn luận rồi thưa rằng, thái tử mà cam đoan không lộ cho những người kỵ thần bí những gì ngài sắp được mục kích, ngài ắt được thấy là có thể nhìn được rất xa. Rames thề. Bấy giờ các tư tế đặt ban thờ thần Emon trên một ngọn đồi rồi khấn vái. Sau khi thái tử tháo hài, tắm rửa và cúng thần một dây chuyền vàng cùng hương trầm, người ta dẫn chàng vào một cái hộp kín bưng tối mò và xin ngài nhìn lên thành hộp. Lát sau, thánh ca nổi lên. Cùng lúc, trên thành hộp bên trong xuất hiện một vòng sáng nhỏ. Liền đó, màu sáng hóa đục. Thái tử đích mục sở thị một vùng cát phẳng với những hòn núi đá, dưới chân nhấp nhô lều trại của quân kỵ mã người Á. Các tư tế đổi giọng sôi nổi hơn và cảnh thay đổi. Bây giờ thấy rõ một mảnh khác của sa mạc. Trên đó, người nhỏ như kiến kéo thành hàng dài. Tuy vậy, bước chân, y phục, thậm chí mặt họ nom rõ mồn một, đến độ thái tử có thể tả lại từng người. Thái tử kinh ngạc quá chừng. Chàng dụi mắt chạm vào hình đang di động. Thình lình chàng quay mặt, hình ảnh thoát biến, chỉ còn lại màn đen. Thái tử bước ra khỏi miếu, quan tư tế luống tuổi hỏi. Bẩm thái tử, bây giờ thì ngài tin vào sức mạnh của các đấng thần linh Ai Cập rồi chứ ạ? Quả thực, thái tử đáp, các người là những nhà đại thông thái tài ba đến độ, đáng được cả trần gian dâng lễ vật và bái phục. Ví thử, các ngài cũng nhìn thấy đường đời rõ như vậy, thì chắc chẳng còn gì cản nổi các ngài. Nghe vậy, một quan tư tế bước vào trong tiểu miếu, lại cầu khấn, và một lát sau, một giọng nói vang lên từ đó. Buôn tàu Rames, vận bệnh xã tắc, tới giờ phán xét. Trước tuần trang tròn, lần tới, ngài lên ngôi hoàng đế. Lạy các thần linh, thái tử hốt hoảng kêu lên. Phụ vương con, ngọc thể bất an lắm rồi sao? Chàng ngã vật, gục mặt xuống cát. Quan tư tế phò tá hỏi chàng. Bẩm, ngài còn muốn am tỏ điều gì nữa không ạ? Lạy thần êm, xin ngài mách bảo. Thái tử nói, chẳng hay mai này con có được toại nguyện không? Sau giây lát, giọng từ miếu thờ phát ra. Nhà ngươi mà không mở chiến cuộc với miền Đông, tức thị nhà ngươi cúng thần và tôn kính sự chăn dắt của các thần linh, sự trường thọ và cuộc trị vì đầy hiển vinh đang đợi chờ nhà ngươi. Xong mấy phép màu ấy, được làm giữa thanh thiên bạch nhật, giữa đồng không mông quạnh, thái tử hầm hầm quay về lán trại của mình. Chẳng có gì cản ngăn được đám tăng lữ. Chàng nghĩ với nỗi âu phiền. Tại lán, chàng gặp Pench. Quân sư này, nhà ngươi hãy cho ta biết. Thái tử nói, có phải các người giới tăng lữ có thể đọc được lòng người, am tỏ mọi ẩn ý của con người không? Pench lắc đầu. Con người nhìn xuyên thấu tận lòng núi đá. Quân sư nói, còn dễ hơn là đi dò bụng người khác. Lòng con người ta bưng kín ngay cả đối với thần linh, và chỉ có tử thần mới am tường được ý nghĩ của con người. Thái tử thở phào, song vẫn chưa hết ngại. Từ giờ đến tối còn phải họp hội đồng tướng lĩnh, mời Mentezufis và Pench tới dự. Không ai nói về chuyện Pachoco đột tử, có lẽ tại còn nhiều cơ sự cần kíp hơn. Các sứ thần Liby tới đây nhân danh Musavaksa van xin mở lượng hải hà cho con trai Tehenna của hắn, xin quy thuận và cầu hòa vĩnh viễn. Lũ ác tâm, một sứ giả cất giọng, đã đánh lừa dân chúng tôi. Chúng nói rằng Ai Cập hiện giờ đang đối lực, pharaoh của nước này chỉ là một bóng ma hoàng đế. Tuy nhiên, bữa qua chúng tôi đã được chứng giám các ngài hùng mạnh biết nhường nào. Lẽ vậy, chúng tôi cho rằng, hay hơn cả là chịu thần phục và cống nạp các ngài, còn hơn để lê dân có cơ chết uổng, tài sản của chúng tôi có cơ bị tan tành. Khi hội đồng tướng lĩnh nghe xong lời khẩn cầu, các sứ giả Liby được lệnh ra ngoài lều. Lúc này thái tử Ramet hỏi thẳng ý của ngài Mentezufis Thánh Thiện. Điều đó khiến các tướng cũng ngạc nhiên. Hôm qua, nhà tiên tri nói, thì thuộc hạ còn khuyến dụ bác bỏ thỉnh cầu của Musavaksa, và đem chiến cuộc sang tận Libya, đập tan hang ổ của quân nghịch tặc. Còn bữa nay, thuộc hạ nhận được những tin tức tối quan trọng từ Memphis, khiến thuộc hạ tán đồng mở lượng khoan hồng đối với quân thất trận. Phải chăng đức cha linh thiêng của ta đang lâm bệnh? Thái tử xúc động hỏi. Hoàng đế đang bệnh, có điều chừng nào chưa xong việc với bọn Libya thì thái tử chớ có nên bận tâm về chuyện đó. Lúc đêm khuya, lính canh tin báo đoàn người Libya đi cầu xin mở lượng khoan hồng đã vào hẻm núi. Từ cao điểm thấy rõ ánh hồng của những đống lửa do họ đốt. Lúc mặt trời mọc, tiếng kèn nổi gian, toàn bộ đại binh Ai Cập vũ khí trong tay tập hợp tại bãi rộng nhất thung lũng. Thái tử định bụng, phải làm cho người Libya càng thêm thất vía kinh hồn. Y lệnh chủ tướng, giữa các hàng quân, người ta xếp thêm dân tiếp viện và trong đội hình kỵ binh cắm thêm dân xà ích. Và thế là bữa đó, quân Ai Cập nhiều vô kể, tựa cát sa mạc vậy. Còn đoàn người Libya thì hốt hoảng tựa đàn bồ câu đang bị con chim kền kền bay lượn bên trên rình chộp. 9 giờ sáng, chiến xa thiếp vàng của thái tử tới trước trại của chàng. Mấy con chiến mã khoác lông đà điểu dữ tợn, đến nỗi mỗi con phải có 2 viên quản. Ramesh ra khỏi trại, lên xe, tự cầm cương. Còn tư tế Pencha, quân sư, ngồi vào chỗ của xà ích, kề bên thái tử. Một võ quan dương cỗ lọng lớn xanh trên đầu chàng. Đằng sau, dọc hai bên chiến xa, toán võ quan Hy Lạp mang khí giới thép vàng bước theo. Cách đó một quãng, phía sau đoàn thái tử, một toán vệ binh nối bước, họ vây quanh Tehenan, con trai tướng Libya Musavaksa. Cách quân Ai Cập độ vài trăm pasos, ngay lối ra ngoài hẻm núi, một đám đông quân Libya mặt buồn rười rượi van xin người thắng trận mở lượng hải hà. Ramesh cùng đoàn hộ tống leo lên mỏm đồi, nơi thái tử sẽ tiếp sứ bộ địch quân. Binh lính reo hò vang dậy, tỏ lòng sùng kính tổng binh, khiến tên Musavaksa tinh quái thêm chột dạ. Hắn thì thầm với đám bộ hạ của mình. Ta nói thực với các người, đó là tiếng hô của một đội quân thực lòng tôn sùng chủ tướng của mình. Một trong những hoàng tử Libya hoang mang tột độ nói với Musavaksa, liệu ngài có nghĩ rằng trong giây phút như thế này, ta cần hết mực canh chừng, tin vào tốc lực vó ngựa của ta hơn là vào sự khoan dung của hoàng thái tử? Đây phải là một con sư tử dữ dằn mà rồi sẽ cho thực thi nhục hình lột da. Còn chúng ta ở đây chỉ là lũ cừu non vừa rời vú mẹ. Nhà ngươi cứ chạy đi nếu nhà ngươi muốn. Musavaksa đáp, nhà ngươi có cả sa mạc thênh thang trước mặt. Còn lê dân phái ta tới đây ngõ hầu để chuộc tội. Hơn nữa, ta còn có con trai Tehenna của ta. Nó ắt bị thái tử trút giận lên đầu khi ta không xin cho nó được hưởng đại xá. Hai lính kỵ mã người Á phi nước đại tới báo cho đoàn người Libya là thái tử tổng binh đang chờ họ lại sám hối. Musavaksa thở dài não nuột, lê chân bước lên đồi, nơi hiện diện người chiến thắng. Chưa bao giờ hắn phải đi những bước nặng nề như vậy. Tấm áo chuộc tội bằng vải mộc phủ sơ sài tấm lưng hắn. Nắng lửa hành hạ cái đầu phủ đầy tro của hắn. Sỏi đá cấu xé đôi bàn chân đi đất của hắn. Nỗi ưu phiền vừa của riêng tư vừa của dân thất trận dày vò ruột gan hắn. Mới đi được một đoạn độ vài trăm bước, vậy mà hắn phải mấy lần dừng lại nghỉ chân. Lúc này hắn ngoảnh lại sau nhìn xem đám nô lệ ở trần mang lễ vật dâng thái tử có đánh xoáy những chuỗi dây chuyền vàng và hơn thế nữa đồ châu báu. Bởi lẽ Musavaksa là một tên tướng già đời, hắn thừa biết con người ta vốn ưa đục nước béo cò. Đa tạ các thần linh, tên tướng giặc danh ma tự an ủi lòng mình giữa lúc khổ đau, đã ban cho con được hạ mình trước chàng thái tử sắp tới ngày kế vị ngai vàng. Các hoàng đế Ai Cập vốn rộng lượng trong phút khải hoàn. Ta mà lay chuyển được ông chủ của ta, chắc ngài sẽ cho tăng thanh thế của ta tại Liby và cho ta tha hồ thu sưu cao thuế nặng. Quả là một phép màu khi thái tử kế vị thân hành bắt sống Tehenna. Ngài chẳng những không làm nhục con ta, trái lại hoàn toàn nể trọng. Óc hắn nghĩ vậy, song mắt hắn liên hồi để ý. Lũ nô lệ dẫu trần truồng, song vẫn có thể giấu của báu đánh cắp trong miệng, thậm chí là nuốt chửng vào bụng. Khi còn cách chiến xa thái tử kế vị chừng 30 pasut, Musavasa cùng các quan Liby tháp tùng hắn đi ở hàng đầu, nhất loạt phủ phục, và cứ thế gục mặt trên nền cát khi viên tùy tướng của thái tử chưa lệnh cho chúng nhổm dậy. Bước tiếp độ vài bước, chúng lại phủ phục. Chúng làm vậy 3 lần, và lần nào thái tử cũng phải lệnh cho chúng đứng dậy. Pencha đứng trên chiến xa của thái tử thì thầm với chủ tướng của mình. Xin thái tử chớ nghiêm sắc mặt, mà cũng đừng hoan hỉ. Cứ bình thản tựa thần Emon đang khinh bỉ kẻ thù của mình, chẳng tỏ mừng vì đắc thắng. Cuối cùng phái bộ người Liby đi sám hối tới trước mặt thái tử. Người đang đứng trên cỗ chiến xa thiếp vàng chăm chú nhìn họ, tựa con hà mã dữ tợn đang dòm ngó lũ vịt không nơi ẩn náu trước hiểm nguy. Phải chăng nhà ngươi... Bỗng thái tử cất lời. Có phải nhà ngươi là Musavasa, danh tướng Liby? Bẩm, đây là kẻ bề tôi của ngài. Kẻ được hỏi trả lời, rồi lại phủ phục sát đất. Thái tử lệnh cho hắn đứng dậy và nói. Cớ sao nhà ngươi dám phạm trọng tội làm vậy, dám thò tay sang lãnh địa của các đấng thần linh? Tính cẩn trọng ngày xưa của nhà ngươi biến mất rồi chăng? Bẩm ngài thái tử, lão người Liby danh ma đáp. Nỗi nuối tiếc khiến đám quân lính bị thải của Đức Thánh Thượng sinh quẫn trí, thế là họ lao đi làm càn, kéo theo cả bầy tôi này và người thân của hắn nữa. Các đấng thần linh chắc tỏ rằng cuộc chiến này hẳn còn dai dẳng, nếu như thần Emon mà ngài lại hiện thân, không thân chinh cầm đầu quân đội của Đức Pharaoh Trường Sinh.